Chương 196, Thiên vận chi phúc. Như có như không thanh âm vang vọng đất trời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chung quanh, nhưng căn bản tìm không thấy thanh âm đầu nguồn, như là không có dễ chi thủy, vô nguyên thanh âm, lăng không từ trong trời đất sinh ra. Chỉ có cái kia một đóa mềm mại thanh liên, diễm lệ như yêu, phóng thích người mịt mở thanh sang chói. Đây là ta ngưng tụ ra một đoàn thanh liên kiếm ý, ngươi có chút hiểu được, liền là sinh lộ, nếu không thể thanh âm như có như không, lặng yên đi xa, biến mất ở trong đất trời. Lời kế tiếp chưa hề nói, nhưng tất cả mọi người biết, như là không thể, vậy dĩ nhiên vạn sự đều yên, bụi về với bụi, đất về với đất. Người nào Tây Lăng quốc hoàng đế cả kinh nói, có thể làm tới Tây Lăng quốc hoàng đế, hắn cũng là đại tôn chi cảnh tu sĩ. Nhưng người nào tại nói chuyện, hắn nhưng căn bản tìm không thấy. Đừng nói hắn, bên cạnh hắn chuẩn thánh lao tổ, cũng là mảy may cũng không tìm tới thanh âm đầu nguồn. Chiến mâu thành có năng lư cờ na y người, chỉ có thiên bảo cung ca y vi kia huyền bí cung chủ đi. Hoàng thái thúc khẽ thở dài, nhìn trên bầu trời thanh liên, trong lòng có một cỗ không nói ra được mỹ cảm, phảng phất thế gian xinh đẹp nhất đồ vật cũng không gì hơn cái này. Cái kia thanh liên trong mắt hắn, không còn là một đóa hoa sen, mà là thánh đạo ngưng tụ, pháp tác hóa thân, thiên địa đại đạo hiển hóa. Thế gian đẹp nhất đồ vật, không phải liền là cái kia hư vô mở mịt thiên địa pháp tác sao? Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia tuyệt thế thanh liên đều một hồi si mê, tựa hồ so giữa thiên địa nữ nhân đẹp nhất đều hấp dẫn hơn người. Hoa Nhất Nhiên thân thể khẽ run, trong mắt tràn đầy xúc động, hắn tự nhiên biết, chủ nhân truyền đạo vậy nhưng so thành thánh đều càng thêm chân quý gấp trăm lần. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, mặc cho kiểu diễm thanh liên đem chính mình bao bọc, chỗ có tâm thần đều chìm vào thanh liên bên trong, phảng phất cửu thiên chi thượng thánh kiếp đều đưa chi quên ở sau. Trên bầu trời thanh quang lấp lóe, ánh chớp vừa bãi tàn phá, cửu thiên lôi vân cuồn cuộn, vẫn như cũ đang nổi lên đáng sợ mối nguy. Thời gian phảng phất tại giờ phút này biến đến vô cùng thong thả, tất cả mọi người yên lặng đứng tại chỗ, kiên nhẫn cùng đợi. Thần bí thiên bảo cung chi chủ truyền đạo, tên lão giả kia có thế nhờ vào đó vượt qua thánh kiếp sao? Tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc. Tây Lăng quốc hoàng đế cùng hoàng thái thúc lại là không quá tin tưởng, lâm trận truyền đạo, tạm thời nước tới chân mới nhảy, lại có thể học được bao nhiêu. Đừng nói thiên bảo cung chi chủ chỉ là truyền đạo, dù cho hắn tự mình ra mặt can thiệp đều chưa hẳn khả năng giúp đỡ lao giả kia vượt qua thánh kiếp đi. Dù sao độ thánh kiếp chỉ có thể dựa vào bản thân, bất luận ngoại lực gì cũng vô dụng. Theo thời gian trôi qua, cửu thiên chi thượng uy áp càng ngày càng đáng sợ, một cổ áp lực khí tức hủy diệt bao phủ toàn bộ thế giới. Một khắc đồng hồ sau, ầm ầm ầm, thật lâu đạo thứ 6 lôi kiếp rốt cục chậm rãi xuất thế, một đoàn trắng óng ánh ánh chớp theo trên lôi hải phun ra, như là một khỏa màu bạc trắng thái dương, hào quang chiếu rọi đại địa, chiếu sáng cả thế giới. Ngồi xếp bằng Hoa Nhất Nhiên từ từ mở mắt, trong đôi mắt thanh quang lấp lóe, nhìn giữa trời hạ xuống óng ánh ánh chớp, ngửa đầu thét dài 3 tiếng, nhanh chân đạp trên 9 tầng trời, bước chân kiên định dứt khoát, lại chật vật đường, hắn cũng phải từng bước một đi đến cuối cùng. Thiên địa chấn động, chúng sinh run rẩy run, mọi vật tiên lặng, vô tận ánh chớp bao phủ toàn bộ chiến mâu thành. Tiểu thư, cái kia thiên bảo cung lão giả có thế vượt qua thánh kiếp sao? Cửu Tiêu Lâu, tranh quang nhìn thiên bảo sơn bên trên cái kia rung động lòng người một màn, có chút kinh ngạc thán phục. No Y Cố Vân chưa trả lời, chỉ là chăm chú nhìn bao vây lấy Hoa Nhất Nhiên thanh liên, trong đôi mắt có một cô không nói được rung động. Hóa hư là thật, thiên bảo cung bên trong lại có thế có người có thể đem pháp tắc hóa hư là thật, hiển hóa tại thế, đến cùng là ai? Cố Vân kiểu thân thể khẽ run, linh hồn đều đang run sợ. Nam Man đại lục những cái kia thổ dân căn bản cũng không biết, đem pháp tắc hóa hư là thật ý vị như thế nào. Nàng thậm chí đang hoài nghi vạn năm trước thần Ngọc Thiên Nữ sẽ không thật không có chết. Nàng ngay tại thiên bảo cung bên trong đi nguyệt quang các một đạo tuyệt thế thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ, cũng là nhìn về phía thiên bảo sơn, trong đôi mắt đẹp hơi có chút kinh ngạc nói, thế mà có thể đem pháp tắc hóa hư là thật. Ngươi bây giờ bất quá thiên cảnh tu vi, vì sao có thể làm được? Xem ra ta trước kia cũng là vẫn như cũ có chút xem thường ngươi sư tôn, cái gì gọi là pháp tắc hóa hư là thật? Cố Khinh Yên cung kính đứng ở nữ tử sau lưng, trong mắt hơi nghi hoặc một chút đường. Nàng chưa từng có tại sư tôn trong mắt thấy qua kinh ngạc cảm xúc, lúc này chính là lần đầu tiên. Ngươi về sau có lẽ sẽ biết. Tuyệt thế thân ảnh thản nhiên nói. Bầu trời phía trên, ánh chớp từ từ. Mọi người đã thấy không rõ Hoa Nhất Nhiên thân ảnh, trước mắt chỉ còn lại có vô tận ánh chớp, như cùng một mảnh lôi hải ép lên đỉnh đầu. Một khắc đồng hồ về sau, ánh chớp mới chậm rãi tiêu tán. Đám người dồn dập ở trên trời tìm kiếm Hoa Nhất Nhiên thân ảnh, chờ mong kết quả cuối cùng. Nhưng mà cũng không có tìm được. Chẳng lẽ cuối cùng vẫn như cũ độ kiếp thất bại sao? Vu Ứng Hải biểu lộ ảm đạm, độ kiếp thất bại, hóa thành kiếp cho, từ đó tiêu tán ở trong đất trời. Hơn phân nửa như thế, lục nhất thánh kiếp chính là vô thượng thánh kiếp, há có thể đại tôn thành thánh người có thể vượt qua. Hoàng Thái Thúc lắc lắc đầu nói. Tây Lăng Quốc Hoàng đế khẽ gật đầu, tán đồng lời này, mặc dù một vị thánh nhân độ kiếp thất bại vô cùng đáng tiếc, thuộc về Tây Lăng Quốc tổn thất. Nhưng là đối với Hoàng Thất tới nói lại là lợi nhiều hơn hại, có lợi cho trong nước cân bằng cùng Hoàng Thất phát triển. Thái Tổ ra ra, ngươi mau nhìn bên kia, vị kia Thiên Bảo Cung ra ra cũng chưa chết. Lục Tâm Nhan hưng phấn chỉ hướng Dược Thần Phong đỉnh, trong mắt tràn đầy xúc động. Đám người nghe vậy dồn dập hướng bên kia nhìn lại, chỉ thấy Dược Thần Phong đỉnh trên vách đá dựng đứng, một đóa thanh liên im ắng tỏa ra, tại thanh liên bên trong bao vây lấy một tên ngồi xếp bằng lão giả. Lão giả kia không là người khác, đúng là Hoa Nhất Nhiên. Cửu Thiên Chi Thượng, từng đạo mở mị thần quang bảy màu buông xuống, bao phủ tại Hoa Nhất Nhiên trên thân, như là người khoác thất thải thần thánh hà áo thần linh. Chưa chết hắn còn sống, Cửu Thiên Thần Hà rủ xuống, đây là độ kiếp thành công dấu hiệu a, thánh nhân xuất thế a. Đám người một hồi kinh hãi, độ đáng sợ như vậy thánh kiếp, thế mà đều không có chết. Nếu không chết, đây chẳng phải là mang ý nghĩa đã vượt qua thánh kiếp, trở thành tuyệt thế thánh nhân một đời thánh nhân lâm thế a. Hoa Nhất Nhiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn Lục Tâm Nhan hiền lành cười một tiếng, rồi ra ngón tay hướng chỉ vào hư không. Một đạo ngông lung thần quang bảy màu từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lục Tâm Nhan trên thân, đưa nàng bao trùm. Lục Tâm Nhan giật mình, dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, theo bản năng trốn về sau. Bên cạnh nàng lão giả áo bào trắng lại là thân thể run rẩy run, vô cùng kích động lôi kéo Lục Tâm Nhan cánh tay nói, nhanh, nhanh quỳ xuống, cảm tạ thánh quân đại nhân ban ân, thiên vận chi phúc gái, nhanh quỳ xuống dập đầu. Lục Tâm Nhan một mặt ngây thơ, không biết phát sinh cái gì, nhưng mình thái tổ ra ra gấp gáp như vậy, nàng cũng không dám sơ suất. Dọa đến vội vàng quỳ xuống đến cho thánh nhân dập đầu, tạ ơn thánh nhân ra ra ban ân. Nàng căn bản cũng không biết, mình rốt cuộc được cái gì ban ân. Thế nhưng trên quảng trường cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng, nhất là những cái kia chuẩn thánh cùng đại tôn nhóm, từng cái biểu lộ ngạc nhiên, trong mắt hâm mộ tới cực điểm. Thiên vận chi phúc A Long Nha Tông lão giả áo bào trắng cùng tông chủ Lục Khương Côn, đã kích động bộ mặt đều đang run rẩy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.